Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 05. Hỗn độn thạch thai, Thẩm Long trở về, lại trao mày, hắn mặc dù chiến thắng cái kia đế tôn, nhưng là hắn cảm giác, chính mình hiệu quả không có đạt tới, cái này thuần túy chính là nghiền ép, căn bản không có chút nào kỹ thuật phương diện tiến bộ. Hắn không có được cái gì chỗ tốt. Trong nháy mắt, hư không run lên, một viên lệnh bài xuất hiện. Lúc này vượt cấp chiến đấu sau thắng lợi ban thưởng, có thể mang đi một người. Hắn mỉm cười, liền đem chi giao cho Minh Phượng Đạo Tôn. Thở phào một hơi nói, còn muốn tăng cường chúng ta thực lực bản thân. Nếu không căn bản không qua được, muốn vượt qua trăm quan. Chúng ta cần vượt qua 8 lần loại này lịch luyện. Chúng ta không thể cam đoan mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy. Minh Phượng gật gật đầu. Cái khác ba vị đều là như có điều suy nghĩ. Mà Long Ngũ đột nhiên kêu lên. Hạo Thiên, chúng ta cũng nên cáo biệt. Cổ đạo sâu xa, chẳng biết lúc nào mới có thể muốn gặp. Thẩm Long sững sờ, hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta không phải một con đường bên trên sao? Long Ngũ lắc lắc đầu nói. Chúng ta đi ải thứ 50. Các ngươi đi cửa thứ 10. Chắc chắn sẽ không cùng một chỗ. Chúng ta sẽ bị truyền tống đến con đường khác. Có lẽ tương lai gặp được. Cái kia có lẽ là kế tiếp trăm quan quan khẩu. Thẩm Long cái hiểu cái không? Gật gật đầu. Mà Phượng Thu Nhi cũng nói. Các ngươi cẩn thận. Hy vọng sau này có thể lại gặp nhau. Thẩm Long biết, loại này tỷ lệ rất nhỏ. Bởi vì tại cổ đạo bên trong, quá lớn, quá xa, vượt ngang rất nhiều đại vũ. Bọn hắn đầu nhập trong đó, chính là một chiếc lá, hoặc là một viên cát sỏi. Có lẽ, chờ đến đạo chủ cảnh giới, đến lúc đó, mới có thể truyền tống cổ đạo, tự do tự tại đi. Thẩm Long cảm khái, có chút thương cảm tạm biệt, đi theo một đoạn lộ trình, có ít người một mực yên lặng gần nhau, có ít người lại tại chỗ ngã ba tách ra, có lẽ đó chính là vĩnh biệt, đi thôi, về sau, Thẩm Long bọn hắn một mực tại cổ đạo xuyên thẳng qua. Đến thứ 15 quan, hắn nhìn thấy vẫn như cũ là cỏ dài, nhắc tới một tiếng, nói. Cắt đi, trên thực tế, chỉ cần diệt sát 10 đầu tạo hóa chi vật, liền trên cơ bản có thể đi ra. Mà đương nhiên, có đôi khi đều không cần tảng đá. Bọn hắn thuận lợi ra ngoài, tiếp xuống thứ 20 quan. Bọn hắn vận khí rất tốt, hoặc là nói, có được cái gì cái này hạng chót tồn tại. Kỳ kỳ quả nhiên thất bại, để Thẩm Long cứu chàng. Tiếp xuống, 25 quan. 35 quan, 65 quan, 75 quan, những thứ này cửa nhỏ đều thuận lợi thông qua. Thẩm Long đối với cắt cỏ, cũng càng thêm có tâm đắc, mà những cái kia đại quan, Thẩm Long cũng là run run rẩy rẩy quá quan. Cuối cùng đã tới 95 quan, sau khi đi vào, vẫn như cũ là cắt cỏ. Hắn nhớ kỹ Long Ngũ nói qua, cái này cửa nhỏ bên trong. Không đơn thuần là cắt cỏ, bất quá hắn vậy không có truy đến cùng. Sau khi tiến vào, chính là cắt cỏ, bất quá rất nhanh, bọn hắn phát hiện một cái không đồng dạng tình trạng. Bọn hắn nhìn thấy, cái kia toàn bộ lịch luyện nơi ở, tựa như đã không có nhiều ít cỏ dài, giống như không nhiều lắm. Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu, mà cái khác lịch luyện người, cũng có thể cảm giác được. Đầy đủ chúng ta lịch luyện chi dụng. Minh Phượng nhàn nhạt nói một tiếng. Từ khi lần thứ nhất bị soát xuống về sau, Minh Phượng cũng rất ít nói chuyện. Nàng về sau giao đấu, vậy càng ngày càng hung ác, tựa như muốn rửa sạch sỉ nhục. Đích thật là đầy đủ. Thẩm Long đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Đối với các vị nói, các ngươi nói, chúng ta đem nơi này cho tất cả đều thu hoạch, sẽ có hay không có biến hóa gì? Mọi người nhìn Thẩm Long, trong mắt vậy mang theo kích động, Bất quá sau đó Huyên Huyên nói ra, thôi được rồi, chúng ta đã đến 95 quan, sắp nhất truyền, mau mau rời khỏi đi, miễn cho phức tạp. Hổ Liệt nghe được nhất truyền, sắc mặt có chút biến hóa, bất quá rất tốt che giấu. Sau đó hỏi, các ngươi nói, thứ 100 quan, rốt cuộc là tình hình gì? Không biết, cũng đúng, không phức tạp, chúng ta tranh thủ thời gian săn giết tạo hóa chi vật. Bình quân mỗi 10 quan, Thẩm Long bọn hắn hội tiêu hao 3.000 năm, hiện tại tính toán ra, bọn hắn đã tiêu hao không đến 30.000 năm, cái này đã coi như là tương đối lạc quan vận khí. Mà những năm này hấp thu những cái kia thần quang, làm hắn ngộ tính tăng nhiều. Hắn 9 cái thế giới, đại thiên thế giới, sớm đã hoàn chỉnh, hiện tại hắn có được 9 cái đại thiên thế giới. Về phần cái cuối cùng, Thẩm Long không có cảm giác, không chỉ một đạo chủ khuyên bảo qua hắn, để hắn kiềm chế một chút, Thẩm Long cũng không dám tùy tiện tấn thăng cái thứ 10 thế giới. Dù sao kia là phải gặp kiếp số, về sau hắn mang theo mọi người, cùng một chỗ săn giết, bất quá còn không có đợi bọn hắn săn giết được lệnh bài. Cũng cảm giác toàn bộ lịch luyện nơi ở lần nữa rung động. Sắc mặt hắn đại biến, cho rằng lại có tạo hóa chi vật thủy triều đến đây. Thế nhưng là sau đó, hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem, một cái nhìn qua trẻ tuổi Long tộc, cầm trong tay liêm đao, đối với cỏ dại một trận thu hoạch, nhìn hắn động tác, Thẩm Long cảm giác hài hòa hoàn mỹ, hắn có thể đem tay phải tác dụng khí lực, tất cả đều truyền tống đến tay trái. Giống như căn bản cũng không cần phí sức, hết thảy động tác đều hoàn mỹ chấp hành. Thẩm Long sợ ngây người, nhìn xem động tác kia, dần dần mê mẩn, trong miệng nỉ non nói, nhìn thấy sống được, mà hắn đám đồng bạn nhỏ, cũng là cả đám đều sợ ngây người. Nhìn xem cảnh tượng này, hành chú mục lễ, đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn, còn có những người khác. Từng cái nhìn xem người này, bọn hắn chứng kiến, toàn bộ lịch luyện nơi ở bị thu gạt, một cây cỏ dại không dư thừa. Bất quá Thẩm Long bọn hắn đều không phải là nhân vật chính. Bọn hắn là vai phụ, có lẽ vai phụ cũng không bằng. Hắn cắt cỏ kết thúc, đứng dậy đảo mắt nhíu một cái, tựa như quân vương nhìn xuống, ánh mắt kia lãnh ngạo, tựa như băng xương. Từng đạo tia sáng chiếu xuống, Thẩm Long bọn hắn cũng bị truyền tống ra ngoài. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có lệnh bài, nhưng là quá quan, xem như dựng đi nhờ xe. Cái này mặc dù là Thẩm Long quá quan nhanh nhất một lần, nhưng là Thẩm Long không có cảm giác được cao hứng, mà là một loại kiềm chế, một loại trầm mặc. Những người khác cùng hắn cũng giống như nhau. Bọn hắn cảm giác được, mặc cảm, đi thôi, hắn rất kỳ quái. Cái kia lịch luyện nơi ở, hết thảy 3.000 người, nhưng là đi vào 96 quan, cũng chính là bọn hắn 5 cái. Mặc dù không hiểu, nhưng là đã coi như là tập mãi thành thói quen đi. Bất quá ngay tại hắn tiến vào thứ 100 quan về sau, hắn thấy được người đông nghìn nghịt. Lúc này xưa nay chưa từng có cực lớn tràng diện, từ khi tiến vào cổ đạo nơi này đến nay, còn không có thấy qua loại này tư thế. Quả nhiên như Long Ngũ lời nói, nơi này là năm đạo quan, bất quá giống như cũng không có cái gì cắt cỏ. Quyết đấu thần mã, Thẩm Long hỏi một lần, mới biết được, nơi này cũng là chờ đợi, bất quá đang chờ đợi bên trong. Nơi này thế nhưng là có được vô tận người tu đạo. Ở chỗ này có thể dừng lại trong giây lát tu dưỡng. Mà mỗi qua một đoạn thời gian, nơi này sẽ phát sinh cực lớn hiến tế. Lúc này tế tổ, mỗi một truyền đều sẽ có được. Chúng ta cửa ải tiếp theo, chuẩn bị lựa chọn Phượng Hoàng cổ đạo. Không biết, Thẩm Long đi vào năm đạo quan, hiểu rõ một chút tình huống. Về sau trưng cầu ý của mọi người gặp, mặc dù từ Long tộc cổ đạo tiến đến, nhưng là lại tới đây, khẳng định phải tiến vào cái khác cổ đạo. Bất quá ngay tại hắn sau khi nói xong, Minh Phượng đạo tôn nhàn nhạt nói ra, không được, tiên tiến thần hổ cổ đạo đi, nếu là tiến vào thứ ba chuyển, chúng ta lại tiến vào Phượng Hoàng cổ đạo. Hơn nữa, chúng ta niết bàn quyết, nói không chừng, ở chỗ này có thể mua được. Lời này thuần túy là gạt người. Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, làm sao có thể ở chỗ này mua bán? Thẩm Long nghi hoặc nhìn Minh Phượng. Minh Phượng đạo tôn lắc đầu, nói, lại nói, nếu là có thể tiến vào thứ ba chuyển, nói không chừng càng thêm có cơ hội tìm được niết bàn quyết. Thẩm Long gật gật đầu, hắn vậy không có cảm thấy thu hoạch được niết bàn quyết thời cơ đến cùng ở đâu. Bọn hắn cùng nhau đi tới, hết thảy đi qua 100 quan, thế nhưng là đối với Thẩm Long tới nói, cũng không có cái gì. Cuối cùng này thứ 100 nhốt, Thẩm Long trong lòng có chút mong đợi. Hổ Liệt nghe được Thẩm Long lời nói về sau, trong mắt có chút ai thán, đặt quyết tâm, thế nhưng là đột nhiên nghe được Minh Phượng đạo tôn lời nói, lại có chút hổ thẹn, thở dài một tiếng. Đối với hổ tộc, hắn lần này gánh vác trách nhiệm, bởi vì hổ tộc không thể so với Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc đã tại thúc đẩy vị thứ 9 đạo tôn, mà hổ tộc hiện tại chỉ là thứ 8 tôn, mà hắn trở về mới là vị thứ 9. Thời đại này, hổ tộc tất nhiên muốn tấn thăng 9 vị đạo tôn, không phải vậy hội bỏ lỡ rất nhiều khí vận. Mà đối với Phượng Hoàng nhất tộc, hắn cũng biết một ít. Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù có mấy cái đạo tôn, nhưng lại là yếu nhất. Hơn nữa ngủ say, công pháp của bọn hắn không được đầy đủ, cũng gấp cần niết bàn quyết. Hắn cảm giác chính mình có chút ích kỷ, thở dài một tiếng nói, không, vẫn là đi Phượng Hoàng cổ đạo đi. Hổ tộc cổ đạo thứ ba chuyển cũng có thể tương đối Phượng Hoàng nhất tộc cùng hổ tộc, Kỳ Lân nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc, nhưng không có cái gì lo lắng. Kỳ Lân nhất tộc bên trong, lúc này ngay tại dốc hết toàn bộ tài nguyên, đã sớm cuối cùng nhất tộc đạo tôn tồn tại, tòa Kỳ Lân Sơn bên trên, lúc này điềm lành rực rỡ, ánh sáng tím thấu thiên, bao quanh lấy 8 tôn tựa như núi lớn tồn tại. Mà bọn hắn quay chung quanh trung ương, lúc này ngay tại đột phá, nhanh, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc cuối cùng có được 9 vị đạo tôn, ha ha ha, mắt thấy là phải thành công. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng lúc này cười ha ha, mà liền tại hắn cười to thời điểm, đột nhiên tựa như ế chủ, liền giống bị bóp cổ con vịt, hắn tức giận nhìn xem hỗn độn bên trong một bên khác. Lúc này ở hỗn độn bên trong, một mảnh trắng noãn ngọc bích phía trên, từng đầu huyền vũ tựa như ngủ say, nhưng lại tản mát ra như vực sâu tựa như ngục khí tức. Trong nháy mắt, từng tôn đại năng đột phá, từ thánh tôn tấn thăng chí tôn tấn thăng đế tôn tấn thăng đạo tôn, trọn vẹn 9 vị đạo tôn tồn tại xuất hiện. Bọn hắn từng cái uy vũ bất phàm, bất quá tấn thăng về sau, từng cái tội nghiệp nhìn xem người hộ đạo, tựa như là cầu nguyện cái gì. Người hộ đạo ngáp một cái, lập tức ha ha cười nói, cuối cùng là thành tựu đạo tôn, 9 cái, ân, không sai, thời đại này 9 cái đã đầy đủ. Tốt rồi, đã các ngươi đã tấn thăng, bản tôn cũng nên rời khỏi. Các ngươi nguyện ý đi ngủ liền ngủ, bất quá tộc trưởng này vị trí cần phải có người đảm nhiệm. Lời nói này mở miệng, trong nháy mắt 9 đầu huyền vũ, trong đó 8 đầu yên lặng lui một bước, mà đổi thành một cái trẻ trâu bất động. Người hộ đạo hài lòng nhìn xem vị này, ha ha cười nói, không sai không sai, đã ngươi xung phong nhận việc, như vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Để ngươi trở thành tộc trưởng, sau này liền ngươi đến trưởng khống huyền vũ vách tường. Đợi đến người hộ đạo đi, hắn mới thanh tỉnh lại, lập tức tức giận nhìn xem cái kia 8 cái gia hỏa, lạnh lùng cười một tiếng, nói, hiện tại ta là tộc trưởng, vậy liền hạ lệnh, các ngươi 8 cái, không ai cho ta thủ hộ một giấc, từ ngươi bắt đầu trước, chờ ta tỉnh lại sau giấc ngủ, đổi lại ngươi. Hắn hơi vung tay, lập tức hạ lệnh, để cái kia 8 cái cho hắn thủ vệ, chính mình đi ngủ đây, lưu lại 8 cái huyền vũ, lẫn nhau nhìn xem, ai thán chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu. Mà liền tại huyền vũ nhất tộc tấn thăng 9 cái đạo tôn thời điểm, Kỳ Lân nhất tộc mới vừa vặn tấn thăng, có thể nói vừa vặn hơi yếu một chút, chậm một khắc, nếu không Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cũng sẽ không như vậy vặn vẹo. Về phần cùng trong lúc nhất thời, Bạch Hổ nhất tộc cũng nhìn thấy một hồi thịnh hội, hổ tộc Bạch Hổ nhất tộc lần nữa tăng lên một cái đạo tôn. Hiện tại cộng lại 8 cái, gọp cái liền chờ hổ liệt trở về, có lẽ có thể thành tựu thứ 9, bởi vì hiện tại Bạch Hổ nhất tộc tiềm lực, hoặc là tài nguyên chờ chút đều đã dùng hết, không đủ để chèo chống hiện tại cách cục, cho nên nói, hiện tại hổ liệt là hổ tộc duy nhất hy vọng, hổ liệt gánh vác áp lực cực lớn. Về phần Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, lúc này ai thán một tiếng, ngoại trừ hắn, ba vị trưởng lão khác đều ngủ say, không chết không sống, mà không có hoàn chỉnh niết bàn quyết, phía dưới còn có 5 cái hậu bối, đều là thiên tài hạng người, không ngừng hoàn thiện, nhưng là muốn cuối cùng hoàn thành, căn bản không có khả năng, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu công pháp, tại Phượng Hoàng cổ đạo cùng Bạch Hổ cổ đạo trong lúc đó. Thẩm Long xoắn suýt, cuối cùng hắn cảm thấy vẫn là Phượng Hoàng cổ đạo, bởi vì niết bàn quyết trọng yếu, mà hổ liệt muốn tấn thăng đạo tôn, cần lịch luyện, cái này lịch luyện cái kia cổ đạo đều có thể tiến hành. Thế nhưng là, Minh Phượng tự nhiên cự tuyệt, mà hổ liệt giống như vậy cự tuyệt. Thẩm Long suy tư một lát, lập tức cười nói, không cần tranh giành. Chúng ta cũng không phải nói, không thể tiến vào thứ 3 chuyển, ta tin tưởng chúng ta thực lực, chẳng lẽ các ngươi tin không? Thẩm Long hỏi ngược một câu, lập tức cười nói, tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một đoạn thời gian. Thứ 2 chuyển khảo nghiệm, tất nhiên so đệ nhất chuyển phải gian nan, cho nên chúng ta cần chuẩn bị, tranh thủ thực lực tiến thêm một bước. Ta đi xem một chút, nơi này có lẽ có ít đồ tốt muốn bán. Cái này 5 đạo quan, trong đó phồn hoa, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thẩm Long từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy đế tôn cùng đạo tôn. Bọn hắn tạo thành hành lang, mua bán hàng hóa, đồng thời còn có 5 vị đạo chủ tồn tại. Ở chỗ này thành lập đấu giá hội, 5 đạo quan đấu giá hội. Mỗi một lần tế tổ trước đó, đều sẽ tiến hành đấu giá, lúc này cao chiều nhất thời kỳ, mà tế tổ về sau, mọi người đường ai nấy đi, khi đó đều là đi khác biệt cổ đạo, cái này 5 đạo quan hội quạnh quẽ một đoạn thời gian. Lúc này nhìn sang, hiện tại đã rất phồn hoa, xem ra sắp tiến vào tế tổ khâu, Thẩm Long mỉm cười nói ra, chúng ta cùng đi chứ. Ta cũng muốn nhìn xem nơi này đến cùng có thứ gì đồ vật. Huyên Huyên đột nhiên khó xử nói ra. Ta thì không đi được. Lần trước ta được đến cái kia chùy, giống như có chút cảm ngộ. Cho nên, có lẽ lần này ta muốn tấn thăng đạo tôn. Cho nên muốn bế quan. Hổ liệt lập tức giật mình. Trong mắt mang theo hâm mộ. Mà kỳ kỳ một tiếng kinh hô. Khóe miệng một tít. Nói. Người ta cũng không đi, người ta muốn đuổi nhanh tấn thăng đạo tôn, kỳ kỳ có chút không phục, hung tợn nắm lấy nắm đấm, sau đó thở dài một tiếng, ám đạo dạo phố thời gian vừa không có, nhìn xem kỳ kỳ thần sắc, Thẩm Long mỉm cười, sau đó mang theo hổ liệt cùng Minh Phượng, tiến vào phồn hoa hành lang, về phần kỳ kỳ cùng Huyên Huyên. Thẩm Long đem thuyền rồng lưu lại, hóa thành cung điện, để các nàng an tâm bế quan. Cứ như vậy quyết định, lần sau chúng ta đi hổ tộc cổ đạo, về sau đi phượng hoàng nhất tộc cổ đạo. Thẩm Long nói xong, mọi người không còn quan tâm. Thẩm Long lần nữa đi những cái kia thương phẩm cửa hàng, quan sát những cái kia vật ly kỳ cổ quái, có chút hắn coi trọng, cảm thấy có dùng liền mua, mà có chút hắn cảm giác được rất rẻ, vậy mua. Ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt rất gian nan, bởi vì có thể tiến vào nơi này đều là một ít phi thường hung hãn gia hỏa, bọn hắn khí vận ngập trời, không cần chính mình kém bao nhiêu. Bất quá sự tình có ngoại lệ, Thẩm Long nhìn xem, đột nhiên sững sờ, đi tới, đây là một cái pho tượng, một cái mỹ nữ pho tượng, toàn thân trắng noãn như ngọc, nàng nhìn qua tựa như cái vũ nữ, tựa như hồng hoang trong vũ trụ bay trên trời, dây thắt lưng nhẹ nhàng, sau lưng múa tỳ bà, ánh mắt của nàng, như khóc như tố, điềm đạm đáng yêu. Thẩm Long nhìn xem nữ nhân này, không biết làm sao vậy, luôn cảm giác có chút dị dạng, ánh mắt của nàng, Thẩm Long luôn cảm giác nàng nhìn xem chính mình, ánh mắt kia có chút cầu khẩn, lại có chút giảo hoạt, nếu là hình dung, chỉ có thể là, tâm so sánh tỷ can nhiều một khiếu, bệnh như Tây Tử thắng ba phần, đây là một loại tâm linh kêu gọi. Thẩm Long không biết nên đáp lại ra sao. Hắn nhìn thoáng qua, chỉ cần ba đấu liền có thể mua đi. Thẩm Long quả quyết lấy đi, trả tiền rời đi. Nơi này chính là đơn giản như vậy, mỗi một loại đồ vật đều có giá cả, cự không trả giá. Nơi này đều là tràng diện người, đều là chính mình vị diện bên trong có mặt mũi tồn tại, cho nên tất cả mọi người không bỏ nổi mặt mũi. Đương nhiên cá biệt ngoại trừ, cho nên cũng chính là không có những cái này ầm ĩ thanh âm. Càng thêm u tĩnh, coi trọng lấy đi, chướng mắt rời đi, trong lúc vô hình, càng thêm tăng thêm cấp cao đại khí cao cấp khí tức. Lấy đi về sau Thẩm Long quyết định xuống nghiên cứu, về sau lần nữa đi dạo mấy lần, ngoại trừ trí tuệ thiên nữ trí tuệ, Thẩm Long những nữ nhân khác, cũng đều tại trong thiên cung. Quan sát tình huống bên ngoài, Tiểu Đinh đương líu lo không ngừng đòi muốn đi ra ngoài. Bởi vì bên ngoài thật giống như không có khai thác man hoang chi địa. Nàng cảm thấy mình năng lực tuyệt đối có thể đem cái này thị trường náo cái long trời lở đất. Tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Thẩm Long sau khi nghe, càng thêm không dám làm ẩu. Thả hắn ra, nếu là dẫn xuất nhiễu loạn, vậy nhưng làm sao bây giờ? Tiếp tục tiến lên, đột nhiên nhìn thấy một nơi, Thẩm Long tiến vào trong xem xét, cảm thấy nhìn quen mắt, lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn qua chỗ này, đi vào, mà Minh Phượng Đạo Tôn cùng Hổ Liệt, vậy đi vào, đồng loạt kêu lên, hỗn độn thạch thai, mà ở trong đó mặt, cũng là người đến người đi, hỗn độn thạch thai, thứ này tại Thẩm Long trong óc, khắc sâu ấn tượng. Bởi vì hắn từng chiếm được một khối thạch thai, hơn nữa khối kia thạch thai bên trong, hắn đạt được cái thứ nhất linh hoạt kỳ ảo chi thủy. Mà bởi vì có cái kia linh hoạt kỳ ảo chi thủy, mới có thượng phương bảo kiếm. Thẩm Long cười khổ, lần nữa tới, người ở đây rất nhiều, tất cả mọi người đang đánh cược, thành công vậy liền kiếm lời. Đương nhiên nơi này tảng đá vậy phi thường quý, nếu là bên trong cái gì đều không có, hoặc là đồ vật bên trong giá trị không bằng tảng đá kia đại, vậy liền thua lỗ. Tại một chuyến này, có người thắng, bát đầy bồn đầy, có người thua, quần cũng làm rơi mất. Thẩm Long đối với đổ thạch không hiểu rõ, nhưng là hắn nghe nói rất kích thích, lại tới đây, chính là đụng một cái vận khí. Hắn nhìn xem hai vị đồng bạn, cười nói, không ai mua một khối. Minh Phượng cười, nói, đây là lần thứ nhất chơi. Hổ Liệt đã sớm tiến lên, quan sát thạch thai, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.